Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 616. Ta muốn nữ nhân. 6 càng. Cái này vốn là một cái hoàn mỹ động nhân chuyện cổ tích. Chỉ tiếc, về sau bởi vì Thiên Nhận Tuyết kiên quyết bất hòa Lâu ngủ ở giường mới. Lại thêm những năm gần đây chuyên tâm tu luyện Thiên Nhận Tuyết đối với Lâu không hiểu lãnh đạm. Cuối cùng có thể dùng trận này chuyện cổ tích huyễn diệt bể nát. Đương nhiên, mặc dù là cổ tích bể nát, nhưng đối với Thiên Nhận Tuyết mối tình thắm thiết Lâu vẫn là không muốn buông tha. Cái kia một điểm cuối cùng điểm hy vọng, nàng vẫn đang kỳ vọng Thiên Nhận Tuyết hồi tâm chuyển ý. Mặc dù loại này kỳ vọng nhìn lại xa xỉ không gì sánh được, hơi nhỏ bé. Lâu, ngươi ngẩn người tại đó làm cái gì? Mau tới cho tôn quý khách nhân rót rượu. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua rơi vào trong hồi ức Lâu, nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia không vui. Phải, điện. Lâu phục hồi tinh thần lại, liền nhẹ nhàng thở dài, cong thon thả, cầm bầu rượu lên. Ở Lý Vô Ngạo trước bàn phương một cái tam xoa chén rượu, rót đầy đầy một ly hương rượu. Đón lấy, Lâu lại muốn hướng phía Thiên Nhận Tuyết trước mặt tam xoa bầu rượu rót rượu, lại bị Thiên Nhận Tuyết cho ngăn trở. Mỉm cười, Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, bản cung không am hiểu tửu lực, cái kia thì miễn đi. Lý Vô Ngạo ánh mắt hơi ngưng mắt nhìn hướng Thiên Nhận Tuyết, mà Thiên Nhận Tuyết cũng là cùng hắn thản nhiên nhìn nhau. Hồi lâu sau, Lý Vô Ngạo thu hồi ánh mắt, khẽ mỉm cười, nói ra, nếu thái tử không am hiểu tửu lực, như vậy thảo dân liền không ép buộc. Dứt lời, Lý Vô Ngạo giơ đũa lên, xốc lên một khối giấm đường cá chép ăn, mà làm đội chủ nhà. Thiên Nhận Tuyết đã cự tuyệt cùng Lý Vô Ngạo cung ứng rượu ngon, cũng không tiện ngay cả cùng nhau dùng cơm cũng cho đầy, liền cũng cầm lấy chính mình đường rẽ, gắp một chút tảng thịt bò ăn. Lâu đem trong tay ngọc bầu rượu nhẹ nhàng đặt lên bàn, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng Thiên Nhận Tuyết. Lâu nhẹ giọng nói ra, điện, ta có thể hay không trở về phòng nghỉ ngơi? Chờ sẽ biết đi. Lâu, Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, ngẩng đầu lên, buông tay trong đường rẽ. Điện còn có gì phân phó? Lâu nghi hoặc hỏi. Lâu, người ca vũ không sai, liền cho Vô Ngạo quân biểu diễn một phen đi. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói, giọng nói tuy là bình thản, nhưng cho Lâu cảm giác chính là chân thật đáng tin, không thể phản kháng. Lâu trầm mặc nửa ngày, vẫn là nhẹ giọng đáp, được. Đón lấy, Lâu liền dẫn cái kia 8 gã nha hoàn đi tới bên cạnh phòng thay quần áo. Hồi lâu sau, làm Lâu cùng cái kia 8 gã nha hoàn một lần nữa xuất hiện lúc, thay đổi một thân phi thường bại lộ mà trang phục các nàng, cực kỳ chói mắt, cho Lý Vô Ngạo mang đến cực độ cảm giác kinh diễm. Vô Ngạo quân, một bên thưởng thức ca vũ, một bên uống rượu dùng bữa đi. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, bổ sung nói ra, Lâu ca vũ, luôn luôn chỉ vì ta biểu diễn. Hôm nay, người đã đến rồi, nàng là lần đầu tiên trước mặt người ở bên ngoài biểu diễn. Ta thực sự là vinh hạnh, cảm tạ điện. Lý Vô Ngạo giơ lên trước mặt tam xoa chén rượu, vung lên cái cổ, uống một hơi cạn sạch. Một bên mắt lộ ra hừng hực vẻ mà nhìn giữa sân phiên phiên khởi vũ, nũng nịu ca sướng Lâu. Một bên khẽ cười nói, không cần khách khí, Vô Ngạo quân. Thiên Nhận Tuyết cười cười, bỗng nhiên đứng dậy, cầm bầu rượu lên, đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, mỉm cười nói, Lâu nàng đang ở biểu diễn ca vũ, ta tới cấp cho ngươi rót rượu đi. Một quốc gia thái tử phi tự mình cho mình ca nhạc hội ca vũ, một quốc gia thái tử tự mình cho mình rót rượu, khái khái, Mặc dù cái này thái tử là giả, nhưng điều này làm cho có chút hư vinh tâm lý vô ngạo. Làm sao có thể đủ cự tuyệt? Kết quả là, thái tử trong tẩm cung xuất hiện một cái kỳ quái hình ảnh. Đó chính là một quốc gia thái tử Thiên Nhận Tuyết tự mình cho Lý Vô Ngạo rót rượu. Mà một quốc gia thái tử Phi thì là tự mình cho Lý Vô Ngạo biểu diễn ca vũ. Lý Vô Ngạo thì là một bên liên tục uống thả cửa, một bên mắt lộ ra tà quang mà đánh giá trong sân thái tử Phi cùng nàng bên cạnh như chúng tinh, phủng nguyệt, nha hoàn. Sau nửa giờ, tửu lượng không là rất lớn, Lý Vô Ngạo thì có vẻ say. Cái kia một trương tuấn tiếu thanh tú tiểu bạch kiểm càng trở nên hồng hồng. Thiên Nhận Tuyết thấy vậy, lại thấy Lâu cùng tám vị nha hoàn cho nhảy mệt mỏi hát mệt mỏi, liền phất tay một cái, nhẹ giọng nói ra, các ngươi đi thôi. Lâu một đôi mắt đẹp ẩn hàm một cơn lửa giận mà nhìn một cái gần cùng nàng thái tử Thiên Nhận Tuyết, quá hai người thế giới. Lý Vô Ngạo tiểu bạch kiểm liếc mắt sau đó cũng có chút bất đắc dĩ cùng bi thương mà dẫn tám cái nha hoàn thu thập một phen cái bàn, rút lui đi ra ngoài, đem Lý Vô Ngạo cùng thái tử hai người lưu tại bên trong. Phát hiện phương diện này chỉ có mình và Thiên Nhận Tuyết hai người sau đó, còn tưởng rằng Thiên Nhận Tuyết sẽ đối chính mình thi triển mỹ nhân kế, Lý Vô Ngạo lập tức một cái giật mình, mạnh mẽ lên tinh thần, ngồi dậy. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, cười nhạt, nói ra, Vô Ngạo quân, ngươi cũng biết, ta hôm nay tại sao lại hao tổn tâm cơ mà đối với ngươi bằng mọi cách lễ ngộ. Đương nhiên biết, điện đối đãi với ta như thế, tự nhiên là muốn thảo dân thu về huy, vì điện cống hiến sức lực. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngươi biết là tốt rồi. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, tiếp tục nói ra, ngươi nguyện ý vì ta cống hiến sức lực sao? Cái này, tha cho ta ngẫm lại. Lý Vô Ngạo cố ý nhíu chặt chân mày, nói ra, ta nhưng là trải qua Tuyết Tinh Thân Vương cùng Độc Đấu La dẫn tiến mới, chỉ có tiến nhập Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học tập. Nếu như tùy tiện đầu nhập điện huy lời nói, sợ rằng bọn họ biết. Chấm ngoặc kép, Tuyết Tinh Thân Vương cùng Độc Đấu La sao? Bọn họ một cái không hề thực quyền thân vương, một cái dựa vào một bao hoàn cảnh xấu ba sữa hươu phấn giả danh lừa bịp phong hào đấu la. Hai người kia, ta hoàn toàn không để vào mắt. Bọn họ có thể đưa cho ngươi, ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần cho ngươi. Dứt lời, ngươi nghĩ muốn cái gì? Quyền lực, mỹ sắc, tiền tài, hoặc là hồn cốt. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, khẽ cười nói, ngạch, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo cái này một con trai gặp khó khăn, bởi vì Thiên Nhận Tuyết cho hắn 4 cái tuyển trạch, quyền lực, mỹ sắc, tiền tài, hồn cốt, hắn đều không thiếu. Hắn thầm nghĩ muốn Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại nhưng không có bị nàng bày ra để cho lựa chọn. Điều này làm cho Lý Vô Ngạo tâm tư là khó chịu. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo rất muốn nhảy dựng lên nói, Thiên Nhận Tuyết, ngươi làm sao không đem chính ngươi cũng cho bày ra cung ta tuyển trạch đâu? Tiểu gia ta hôm nay tân tân khổ khổ mà đi tới nơi này dự tiệc, lại không để ý tửu lượng thấp nguy hiểm, từng ly mà uống ngươi châm rượu, tiểu gia ta dễ dàng ta sao? Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo, thấy hắn xoa bóp vâng dạ không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn là 4 cái đều muốn nàng, lập tức yên nhiên khẽ cười, Vô Ngạo quân, nếu như ngươi muốn cái này 4 cái lời nói, ta đều có thể cho ngươi. Thiên Nhận Tuyết cười nhạt, tiếp lấy nói ra, còn nữa, thuận tiện nói một câu, nếu như ngươi đối với ta thân phận chân chính có hứng thú, ta cũng có thể đã trừ ngụy trang kỹ năng, để cho ngươi xem đủ. Ho khan khục, cuối cùng hạng nhất, tạm thời vẫn là miễn đi. Tạm thời còn không có quyết định phải cùng Vũ Hồn Điện trói lên một khối. Lý Vô Ngạo lập tức lắc đầu cười khan. Vậy ngươi nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nếu như ngươi còn không có muốn tốt, ngươi hãy nói ra, ngươi uống quá tửu chi sao? Hiện tại nghĩ muốn cái gì chứ? Thiên Nhận Tuyết từ chối cho ý kiến, khẽ cười nói, nữ nhân, Lý Vô Ngạo trịnh trọng nói ra, chính là, rượu trắng sắc người can đảm, mà ta vốn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Lại uống ngươi nhiều như vậy hương rượu, tự nhiên là cả người muốn ngừng mà không được. Ngươi nhìn ta một chút nơi đây, đều gồ lên một cái lều nhỏ. Thiên Nhận Tuyết theo Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé chỉ liếc nhìn đi qua, sau đó ngay lập tức sẽ mắc cờ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhổ Lý Vô Ngạo một ngụm, cố kỵ chính mình hiện tại thái tử thân phận, nàng cũng không có chửi ầm lên, mà là miễn cưỡng mỉm cười nói, ta minh bạch, Vô Ngạo quân, ngươi hiện tại cần gấp nữ nhân tới giải khát. Ân, ngươi xem một chút, ta thái tử phi, lâu, nàng như thế nào đây? Nếu như ngươi muốn lời của nàng, ta có thể hiện tại đưa nàng tặng cho ngươi. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.